mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 985, Tiêu Tề chết ba, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, cô rất ít nói dỗ ngon dỗ ngọt trước đây cùng Tiêu Tề cùng một chỗ cũng rất ít nói yêu anh ta, nói cái gì thề non hẹn biển, cô cảm thấy hai người cùng một chỗ tâm ý tương thông, yêu nhau, chẳng sợ không nói, đây đó cũng biết. Cái loại đó cảm động tim đập nhanh, đều là lòng có thông minh sắc sảo, rất ăn ý. Bây giờ, cô lại không để ý thỉnh thoảng nói một ít dỗ ngọt. Đường Bạch Dạ đã từng nói, cô quá độc lập lại quá cường hãn, anh không cơ hội biểu hiện, cô cũng không ôn nhu, không biết nói một ít lời đến hống anh. Cô thật sâu xét lại mình qua yêu một người, ở trong lòng, tự mình biết, nói ra, đây đó biết cũng là một loại ngọt ngào. Cho nên, cô cũng không để ý, chỉ là có chút không có quen. Đường Bạch Dạ mặt mày đều là cười, càng xem Hạ Thần Hy cảm thấy thích yêu đến trong khung, anh trước đây chưa bao giờ biết yêu một người cảm giác là ngọt ngào như thế, chẳng sợ không làm cái gì, cứ nhìn cô như vậy, cùng một chỗ cũng rất thỏa mãn. Em rất bài xích kết hôn sao? Hạ Thần Hy lắc đầu, cũng không phải bài xích, chỉ là, nhà anh như vậy, em có chút không có quen, kết hôn nhất định phô trương rất lớn, em nhất định thích ứng không đến, anh biết, người một nhiều, em liền khẩn trương. Trước đây em là sát thủ chứng sợ hãi nhiều người loại này thâm căn cố đế, em trước đây cũng không biết vì sao em ghét ở trong đám người như thế, khôi phục ký ức mới biết nguyên nhân. Đường Bạch Dạ trong lòng tê dần, nghĩ đến trưởng thành của cô trải qua, vô cùng đau lòng. Vừa ý đau dù sao cũng là đau lòng, nên làm cũng muốn làm. Đại thiếu Đường gia lấy vợ cũng không thể điệu thấp, Đường gia đã rất lâu không có hỷ sự, nếu không làm một hồi tốt lão đầu tử nhất định làm cho anh. Đây là phải, Đường Bạch Dạ nói, anh lại hận không thể, hôn lễ càng lớn càng tốt, tốt nhất khắp thiên hạ đều biết em là nữ nhân Đường Bạch Dạ anh, là lão bà của anh. Hạ Thần Hy cười, anh trước kia là chủ nghĩa độc thân đi. Đường Bạch Dạ nói, sở hữu là hỗn đản chủ nghĩa độc thân, đều là không gặp gỡ đúng người, gặp gỡ đúng người, ai còn muốn chủ nghĩa độc thân đâu, muốn thì nữ nhân của mình bị người cướp đi, chẳng phải là hối hận chết đi. Có người yêu, vội vàng kết hôn, mình cũng an tâm, không phải có câu nói sao. Tiểu tam không đáng sợ, tiểu tứ không cần sầu, chính phủ thừa nhận vĩnh viễn là của mình. Hạ Thần Hy bị anh chọc cười. Thật có Đường Bạch Dạ, hình dạng này cũng có thể đùa cô hài lòng. Biết biết chuyện này, em toàn nghe lời anh nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đường Bạch Dạ nhịn không được cảm khái, nếu không phải ra chuyện hư hỏng này đó, chúng ta sớm nên kết hôn. Nói lên chuyện tình kết hôn, không khỏi nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới. Bóng mờ ngày đó, Đường Bạch Dạ có chút thấp thỏm, đặc biệt thấy Hạ Thần Hy không có khuôn mặt tươi cười, trong lòng anh càng bất an, cô sẽ không cảm thấy rất khổ sở chuyện ngày đó, anh thực sự rất xin lỗi. Với cô thương tổn, vô pháp bù đắp, Hạ Thần Hy cúi đầu trong lòng xác thực nghĩ đến chuyện trước kia cùng ngày chụp ảnh cưới, không có đứa nhỏ chịu dằn vặt như vậy, thân là tân nương, trong lòng bóng mờ, rất khó tiêu trừ. Thần Hy, xin lỗi. Đường Bạch Dạ nói, bọn họ đều có ý thức lảng tránh chuyện này, nhưng càng là lảng tránh ký ức càng là khắc sâu, vẫn luôn là bóng mờ bọn họ. Đồ ngốc, Hạ Thần Hy nói, góc truyện audio.com, này không phải lỗi của anh, có lẽ, là thượng thiên trời đất khảo nghiệm chúng ta. Chỉ là, lấy một đứa nhỏ vì đại giới khảo nghiệm quá nghiêm trọng, cũng quá bi thương. Cách chương.